trung niên nam tử bên cạnh một người đột nhiên đã đi tới, mặt lộ vẻ khó khăn. Trung niên nam tử khoát khoát tay, trong mắt tản mát ra hoang dâm thần sắc, nói: "Quân vương ra lệnh, chính là sợ có người tích xúc thực lực, đối với hoàng triều tạo thành tổn thất, chỉ cần chúng ta đem cô gái này Linh Hải hủy bỏ, nàng cho dù có nữa năng lực, cũng khó có là, huống chi, ta ngươi trấn thủ biên cương nhiều, bao thờ xem qua như vậy tuyệt sắc chi nữ tử, giết, khó tránh khỏi đáng tiếc." Trung niên nam tử vừa dứt lời, thân hình lóe lên, bàn tay to bay thẳng đến Thủy Thiên Nguyệt Linh Hải chộp tới. Hầu như ở đồng nhất thuấn, chu vi gần trăm tên quân sĩ cũng động thủ, đem Thủy Thiên Nguyệt đám người bao quanh bao vây lại. Linh lực nở rộ, chỉnh một tòa cao sườn núi đều bị tập trung ở, bầu không khí đọng lại. "Các ngươi những xúc sinh này, hôm nay, cho dù chết, ta cũng không cho các ngươi khá hơn." Thủy Thiên Nguyệt cắn chặt ngân nha, bàn tay đánh ra, lập tức hóa thành một đạo quỷ mị linh hồ chi ảnh, giết hướng về phía trung niên nam tử. Không nhìn ra, người ngã có vài phần thực lực, cư nhiên bước chân vào địa linh cảnh giới. Trung niên nam tử kinh ngạc một tiếng, trên mặt nghiền ngẫm màu sắc càng đậm, cánh tay run lên, đao mang đem trọng trọng cáo ảnh phá vỡ, dễ dàng đem Thủy Thiên Nguyệt đánh bay ra ngoài. Oanh, Thủy Thiên Nguyệt thân thể rơi xuống đất, ô ngực phun ra một ngụm máu tươi. Này búng máu tươi chung, cuối cùng ẩn chứa một tia âm sát lực, để cho nàng Linh Hải triệt để hỗn loạn, khó có thể nhúc nhích nửa phần. "Thiên Nguyệt!" Ngoặc kép, Thủy Sùng Hiền thấy thế, muốn bước nhanh xông về phía trước, nhưng, chung quanh quân sĩ nhiều lắm, gắt gao ngăn cản hắn. Về phần đi theo vài tên La Gia người, sớm đã chết đi, phơi thây tại chỗ. "Tiểu Oa Nhi, ta dù chưa thêm vào Tĩnh Thiên Quân, nhưng dầu gì cũng trấn thủ biên cương nhiều, chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, cũng muốn giết ta, thật sự là ý nghĩ kỳ lạ ta." Trung niên nam tử vẻ mặt cười nhạo nói, mỗi nói một câu, liền hướng trước tới gần một. Khi hắn đi tới Thủy Thiên Nguyệt trước người, hai mắt đã tràn ngập phấn khởi ánh sáng, thẳng tắp nhìn chằm chằm Thủy Thiên Nguyệt yểu điệu thân thể, giống như một đầu đói quá cô lang, muốn không kịp chờ đợi hưởng thụ một phen. "Xúc sinh, người nếu là dám can đảm đụng ta một chút, ta với ngươi bất cộng đái thiên." Thủy Thiên Nguyệt thân thể khó có thể nhúc nhích, chỉ có thể tê tiếng giống giận, trong thanh âm tràn đầy bất lực, kinh khủng. "Ta đầy ngã muốn nhìn, ngươi làm sao cùng ta bất cộng đái thiên?" Trung niên nam tử cười ha ha, bàn tay về phía trước tìm tòi, sẽ đem Thủy Thiên Nguyệt quần áo và đồ dùng hàng ngày xé rách. Suy lạp, một đạo tiếng vỡ vụn âm hưởng khởi, nhường Thủy Thiên Nguyệt đầu không còn. Nàng chặt nhắm chặt hai mắt, căn bản không dám nhìn thẳng một màn này. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, nàng tịnh không có cảm giác được bất kỳ không khỏe. Ngược lại, chung quanh thân thể, cuối cùng lượn lờ một mềm nhẹ thiên địa linh lực, ấm áp, rất là thoải mái. Thủy Thiên Nguyệt hậm hực mở hai mắt ra, đã thấy tên kia vẻ mặt hoành nhục trung niên nam tử đã chết, biến thành một thi thể lạnh như băng, ngã xuống trước người của nàng. Mà ở cổ thi thể này phía trước, có một đạo gầy thân ảnh của chính đứng ở. Hắn mặc hắc y, cầm trong tay phá không lợi kiếm, một đôi đen kịt như mực con ngươi nhìn thẳng trăm tên quân sĩ, khí tức chi sắc bén, có thể phá tiêu xé trời, đồ sộ không sợ. Hết chương.